Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 358, vận khí kém, góc truyện audio.com, 2 tháng thời gian sau đó mọi việc vẫn diễn ra bình thường không có gì đặc biệt, tất cả vẫn theo đúng kế hoạch tập luyện và lữ hành được Lâm Phàm duy trì từ trước đó. 2 tháng thời gian Lâm Phàm đã hoàn toàn tìm hiểu thấu triệt và thích nghi với trạng thái kết hợp chiến đấu của hắn và Shiny Metagross. Cả hai cũng là ngày ngày duy trì tập luyện để tăng lên thực lực bản thân, nhưng tập luyện chỉ bao gồm trao đổi năng lượng tăng cường sức mạnh hạng mục đơn giản. Nói đến tập luyện phải kể đến đó là Frogadier khi mà nó là người chăm chỉ tập luyện nhất. Trước kia đã chăm chỉ nhưng kể từ sau ngày đó nhận được đả kích cũng như là kích thích sau nó chuyển sang chế độ quên ăn quên ngủ tập luyện. Ngoài rèn luyện thể lực cùng Lâm Phàm đi tìm đối thủ để chiến đấu cộng thêm luyện tập ninja kỹ năng và trừ thời gian tĩnh tâm sau quá trình tập luyện ban ngày. Frogadier còn tự hành ra ngoài để tìm cho mình đối thủ để chiến đấu vào buổi đêm. Đây là bài tập Frogadier tự cho thêm vào cho bản thân sau cái ngày mà nó nhìn thấy Shiny Metang tự hành ra trận không cần Lâm Phàm hỗ trợ đó. Dạng này nó có thể luyện tập thêm một dạng khả năng, đó là tùy cơ ứng biến. Dạng này kỹ năng trong thi đấu có Lâm Phàm ở bên quan sát lộ ra dư thừa. Nhưng điều này trong nhiều thời điểm khác là hữu dụng và Lâm Phàm vẫn thường lấy cách này để huấn luyện Pokemon của hắn cho nên hắn không có ngăn cản Frogadier làm vậy. Có điều dạng này điên cuồng tập luyện quên ăn quên ngủ Frogadier lại làm cho Lâm Phàm tiêu tốn khá berry đến tẩm bổ nó, để nó không có vì kiệt sức mà đổ gục một ngày. Công sức bỏ ra lớn là thế, thành quả thu lại cũng có thể khiến cho Lâm Phàm hài lòng khi Frogadier hiện tại đều đã mạnh đến chuẩn thiên vương sơ cấp. LV43 cấp bậc và mọi mặt đều đạt đến hoàn mỹ hơn trước kia rất nhiều. Nhưng Frogadier bản thân là chưa hài lòng về bản thân và vẫn đang ngày từng ngày cố gắng nhiều hơn. Điều này Lâm Phàm có thể đoán được khi mà bên cạnh Frogadier ngoài Lâm Phàm thì luôn luôn lắc lư trên đầu nó, đấy là một con Shiny Metagross, tên này đồng bạn cũng đang không ngừng mạnh lên và chờ nó đuổi theo bước chân. Dù biết Frogadier bước thiết tâm tình nhưng Lâm Phàm cũng để tất cả thuận theo tự nhiên, hơn nữa đây một phần cũng là kết quả mà hắn mong muốn và biểu hiện hắn muốn nhìn thấy ở Frogadier để bỏ đi cái mác quá đỗi bình thường. Trên người nó, không chỉ có cắm mặt vào tập luyện đoạn thời gian này. Tới Lâm Phàm cũng đã cùng hai con Pokemon của mình thành công bắt tới tay thêm hai tấm huy hiệu đạo quán nữa. Đó là huy hiệu Bắc ở thành phố Santalun, lấy được từ tay Viola quán chủ. Tiếp đó là huy hiệu Plan ở thành phố Kumarin hắn lấy được từ tay Ramos quán chủ. Huy hiệu thứ ba, huy hiệu Plan lấy được tới tay Lâm Phàm còn phải cảm ơn giáo sư Ốc một phần. Khi mà hắn lúc đó chỉ với hai con Pokemon đến tư cách khiêu chiến đạo quán vào thời điểm đó còn không có lấy gì đến đoạt được huy hiệu. Nhưng ông già làm vườn kiêm luôn làm quán chủ đạo quán này khi biết hắn lấy thân phận là trainer từ sở nghiên cứu của giáo sư Ốc sau mới phá lệ mở cái nút thắt. Chỉ cần nghĩ đến chuyện này Lâm Phàm lại thở dài ngao ngán khi mà đi lâu như vậy, gặp nhiều Pokemon như vậy đều không có một chỉ lọt được vào mắt xanh của hắn để có thể cho nó. Vào đội hình, miễn cưỡng đều không có chứ đừng nói là ưu tú tồn tại. Nhìn ở một bên đang tĩnh tu chuẩn thiên vương cấp bậc Frogadier cũng đã cần mạnh hơn đối thủ vì những con Pokemon ở những khu rừng bình thường trên đường đi này đã không cách nào trợ giúp nó thăng tiến sức mạnh quá nhiều, và thiên vương trung cấp. LV72 Shiny Metagross kết hợp với hắn thì thực lực bộc phát ra đã không thua gì thiên vương viên mãn cấp bậc chỉ kém một chút quán quân cấp Pokemon. Dạng này thực lực cũng đã có thể đảm bảo được an toàn cho tổ đội. Chính vì thế Lâm Phàm đưa ra quyết định tiêu tốn thêm một đoạn thời gian tiến vào những khu rừng già có danh khí một chút kia để tìm kiếm thành viên mới. Ít nhất là thành viên thứ tư rồi mới tính gì thì tính. Vì dù sao Lâm Phàm cũng không hy vọng tất cả mọi vị quán chủ đều có thể nể mặt giáo sư Ốc. Mà cho hắn chỉ với hai con Pokemon đi khiêu chiến tất cả năm đạo quán còn lại. Hơn nữa thời gian còn lại cho hắn là không nhiều và muốn đào tạo đội ngũ mới từ bây giờ để tham gia giải đấu liên minh và mục tiêu là chức vô địch. Trong khi thời gian chỉ còn hơn 9 tháng, có chút gấp. Cho nên sự tình là không thể trì hoãn tiếp và không thể tiếp tục ôm may mắn tâm tư là mình sẽ như nhân vật chính Satoshi, đi lung tung là có cực phẩm Pokemon tự động đưa tới cửa tình huống xảy ra. Nghĩ tới đây Lâm Phàm không thể hoạch định ra trong đầu kế hoạch mới và tìm ra địa điểm thích hợp để tiến đến. Nói đến rừng ở Kalos về độ nổi tiếng cổ xưa, rộng lớn và đồng thời tập trung đại lượng Pokemon khủng, phải kể đến đầu tiên đó là khu rừng ổ ớt. Khu rừng liên quan đến truyền thuyết về bộ đôi sự sống và cái chết Sneer cùng Yveltal. Cùng ngày, sau khi chuẩn bị kỹ càng mọi thứ cần thiết cho thời gian dài sắp tới sau, Lâm Phàm lập tức lên đường hướng về mục tiêu đã được chọn trước và tiến về nơi đó. Do sự tình có chút gấp, Lâm Phàm đem Frogadier thu vào bóng bốc và trực tiếp cưỡi trên người Metagross để dùng thời gian ngắn nhất tiến đến địa điểm chỉ định. Đây cũng coi như là thời gian nghỉ dưỡng sức cho Frogadier để nó bình tâm tĩnh khí lĩnh ngộ và lắng đọng hết những gì trước đây thu được trong chiến đấu và chuẩn bị đến trạng thái tốt nhất để đối đầu với quá trình đặc huấn dài hơi tiếp theo. Lại là hơn một tháng thời gian đào mắt mà qua, khu rừng ô ớt cũng đã đón nhận những vị khách không mời trọn vẹn một tháng thời gian. Cũng từ khi đó mà vốn dĩ đã không yên bình một khu rừng già lại càng trở nên náo nhiệt hơn. Gây ra dạng này náo nhiệt, không phải là Lâm Phàm cùng Frogadier tổ đội còn có thể là ai. Sau khi đến đây, Lâm Phàm mang theo chiến ý hừng hực, Frogadier có thể nói là chiến khắp thiên hạ. Nhưng chiến đấu tất cả đều nằm ở chuẩn thiên vương trong phạm vi thực lực. Cũng không có gì thay đổi quá nhiều khi mà Frogadier vẫn là kẻ chăm chỉ nhất trong việc luyện tập và thực lực của nó tăng lên cũng là rất nhanh. Chỉ một tháng thời gian tập luyện ở nơi đây thu được kết quả đều đã hơn xa hiệu quả của việc tập luyện trong hai tháng trước. Khi Frogadier thực lực đều đã đạt đến chuẩn thiên vương trung cấp, LV50 cấp bậc, có điều nhanh nhất tăng lên thực lực lại không phải là nó mà là tiến hóa sau Shiny Metagross. Vì giờ đây nó và Lâm Phàm đã hình thành liên kết giống như Grumpig với Lâm Phàm. Đây không khác gì bật hack khi Shiny Metagross có thể thời thời khắc khắc đều ở trong tu luyện trạng thái, và dù nó không muốn tu luyện thì thực lực cũng tự động tăng lên 24 trên 24 giờ. Shiny Metagross giờ đây đã vượt qua thiên vương trung cấp bình cảnh và bước vào thiên vương cao cấp cấp bậc, thậm chí là tiến thêm một đoạn dài khi đạt đến LV75, dù cảnh giới tăng lên ít hơn nhưng nên nhớ Shiny Metagross và Frogadier là không cùng một đẳng cấp, và một cảnh giới nhỏ mà Shiny Metagross tăng lên thì thực lực biến đổi cũng không phải là Frogadier có thể so sánh. Việc này cũng chỉ là giữa Lâm Phàm và Shiny Metagross tự mình biết lấy, đồng thời là không có ý định nói cho Frogadier để nó còn có động lực mà cố gắng. Thay đổi lớn nhất không phải những thứ này, thay đổi lớn nhất phải kể đến đó là trong đội hình đã đón nhận một thành viên mới. Chính xác mà nói là thành viên dự bị, khi Lâm Phàm cũng chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Nói đến thành viên dự bị cho đội hình chính này phải kể đến đó là chuyện xảy ra ở nửa tháng trước thời gian. Khi mà Lâm Phàm cùng Frogadier đến đây sau nửa tháng thì đã có thể nói là chiến khắp thiên hạ vô địch thủ trong phạm vi chuẩn thiên vương thực lực và bắt đầu đi tìm kiếm dạng kia những tên biến thái chuẩn thiên vương để khiêu chiến. Một ngày này, như nguyện sau thời gian tìm kiếm, Lâm Phàm gặp được một con Acerin. Con này gấu lớn chỉ có chuẩn thiên vương viên mãn, LV59, nhưng một thân quái lực lại biến thái đến vượt cấp tồn tại. Chỉ xét về vật lý sức mạnh công kích ở Lâm Phàm xem ra Acerin đều không thua kém thiên vương sơ cấp. LV60 con kia Slaking của nhạc phụ hắn Norman. Đây đương nhiên thích hợp trở thành đá mài đao cho Frogadier. Frogadier không làm Lâm Phàm thất vọng, nó không lựa chọn chiến thuật đến đả bại Acerin mà cùng con này gấu lớn chiêu chiêu đều là so đấu sức mạnh thân thể. Điều bất ngờ là nó lộ ra không hề thua kém đối phương. Cũng chính vào ngày đó, một màn đại chiến thần uy này của Frogadier không chỉ lọt vào mắt Lâm Phàm mà còn lọt vào mắt của những con Pokemon hoang dã trong rừng, vì động tĩnh có chút lớn bị hấp dẫn đến kia. Trong đó có một tiểu gia hỏa nhìn thân thể tuy nhỏ bé nhưng sức mạnh bộc phát ra lại cực kỳ kinh người, lộ ra hâm mộ ánh mắt. Chuyện sau đó tất cả đều không có gì bất ngờ xảy ra khi tiểu gia hỏa này sau khi Frogadier chiến đấu xong lập tức lựa chọn từ xa xa bám theo. Lâm Phàm là nhận ra điều này nhưng hắn cũng mặc kệ nó, vì tiểu gia hỏa này cũng là bình thường tồn tại. Từ đó, Frogadier tập luyện nó cũng theo đó tập luyện, Frogadier nghỉ ngơi nó là cũng nghỉ ngơi, trừ chiến. Đấu là không có làm theo, còn đâu thân thể rèn luyện bài tập của Frogadier đều được nó nhất nhất học theo. Frogadier cũng phát hiện được gia hỏa này tồn tại và có vẻ như là nhìn thấy hình ảnh ngày xưa của mình, thân ảnh nguyên nhân mà Frogadier hoàn toàn không phản cảm, hơn nữa còn có chút thân cận khi Berry Lâm Phàm cho nó đều nhường ra một nửa cho đối phương. Dạng này ngày qua ngày, khoảng cách giữa hai con xa lạ Pokemon tình cờ gặp nhau cũng dần được thu hẹp. Chỉ hai tuần thời gian này tới hai tiểu gia hỏa này đều đã cùng một chỗ hỗn và thành lập mật thiết quan hệ. Đến hiện tại cả hai tiểu gia hỏa có thể nói là như hình với bóng. Frogadier cũng bắt đầu đem theo nó ra ngoài tìm kiếm đối thủ phù hợp cho cả hai như cái cách mà Lâm Phàm đã làm với nó trước đây. Nhìn ôm vai bá cổ đi xa tìm kiếm đối thủ một con ếch cùng một con bọ cạp. Mỗi khi thời gian tập luyện riêng đến Lâm Phàm trong lòng có chút cảm thán. Xem ra hắn không thu tiểu gia hỏa này cũng là không thể a, dù cho nó cũng có chút bình thường. Chỉ là ở nơi không bình thường này tại sao lại có tên bình thường này tồn tại? Lại nửa tháng thời gian trở thành quá khứ, một ngày này Frogadier và tiểu gia hỏa đã trở thành trí cốt đầu tiên của nó trong cuộc đời này kia được như nguyện. Khi bạn nó hóa thành ánh sáng đỏ chui vào trong một quả bốc bồ ở trên tay Lâm Phàm. Thân càng thêm thân khi cả hai đều thuộc về một chủ và có thể ngày ngày tập luyện kề vai chiến đấu, Frogadier trong mắt có bao nhiêu vui mừng đều bộc lộ ra bấy nhiêu. Có lẽ đối với nó đây là ngày vui nhất trong cuộc đời tẻ nhạt của nó đi. Cầm trong tay bóng bốc chứa Glieger, Lâm Phàm vẫn là có chút mâu thuẫn trong lòng và đem nó thả ra trong ánh mắt. Đã gấp không chờ nổi của Frogadier. Nhìn bình thường chẳng có gì lạ con này Glieger, hắn không khỏi thở dài, tuy nhiên cũng không có quá nhiều bất mãn với nó. Dù sao cũng là có chí tiến thủ gia hỏa, vậy thì bình thường cũng cho ta cố gắng mà trở nên không bình thường đi. Lâm Phàm cũng sẽ hỗ trợ hết mình để nó làm được điều đó, ai bảo nó đã thành Pokemon của hắn đâu. Có thêm Glieger vào đội sau, Lâm Phàm cũng không có ý định ở lại nơi đây vì đã đủ số lượng Pokemon cơ bản của đội hình khiêu chiến đạo quán. Đó còn là do với đội hình hiện tại hắn là không có tự tin tiếp tục thâm nhập sâu hơn khu rừng. Nhất là khi vận khí của Lâm Phàm đoạn thời gian này hắn tự biết lấy đó phải dùng. Vô cùng kém, để hình dung, khi mà bước chân vào Kalos địa khu sau hắn thật chưa từng gặp được một con Pokemon khiến hắn thật sự ưng ý, dạng này. Vận khí tồi tệ giai đoạn nếu không cẩn thận biết đâu bất ngờ hắn lại gặp được Yverto thức giấc kịch tinh. Đến lúc đó chỉ có trời mới biết trong bộ siêu tập tượng đá của Yverto có thể có hay không có thêm hắn. Hơn nữa thời gian giải đấu diễn ra cũng chỉ còn hơn 7 tháng và hắn vẫn còn 5 huy hiệu đạo quán cần thu thập đâu. Cho nên sáng suốt nhất và lựa chọn tốt nhất vẫn là rời đi nơi đây. Cách chương.